Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 tìm kiếm. Phất Y vừa thấy hai người rối rắm do dự biểu tình liền biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Chính là nàng vừa nghe nói có bực này kỳ dị nơi. Sao có thể không đi rèn luyện một phen, liền tính không chịu bọn họ phó thác tìm kiếm Kiếp Vân cây trà. Nàng cũng sẽ lập tức nhích người đi trước Độ Ách Vực, thấy nàng xác thật là một bộ phi đi không thể. Bộ dáng, Gia Tôn Hai mới lo lắng sốt ruột mà đem Kiếp Vân cây trà đặc điểm nói ra. Bọn họ trong lòng đã chờ mong lại có chút không đế. Rốt cuộc này cây trà chỉ có kiến tộc lão tổ gặp qua. Kỹ càng tỉ mỉ ghi lại với gia truyền trà kinh chung. Sau lại không có bất luận cái gì tộc nhân tìm đến, lão giả do dự một lát vẫn là khuyên nhủ. Nếu là bên trong không có Kiếp Vân cây trà, Phất trưởng lão cũng không cần cố tình tìm kiếm. Tên kia lưu họ tu sĩ từng là trong nhà một vị khách khanh. Vì chúng ta trong tay này bộ trà kinh động không ít tay chân. Lúc này nói không chừng cũng là ba hoa trích chòe. Biên gia tới gạt chúng ta đi vào toi mạng, đã biết. Nếu hắn có hại người chi ý, các người gần nhất liền nhiều tiểu tâm một ít. Nếu là tin được còn nhưng đem việc này đăng báo cấp Nhàn Vân Các. Nhìn xem có không đem trà kinh đặt ở càng an toàn địa phương, Nhàn Vân Các luôn luôn lấy phong. Nhã Sưng, thuộc sở hữu dưới quán trà quán rượu trung tinh phẩm ùn ùn không dứt. Các loại đối am hiểu chế trà, ủ rượu, nấu thiện chờ nói tu sĩ rất là coi trọng. Nếu là các trưởng lão biết việc này, khẳng định sẽ tận hết sức lực trợ giúp Gia Tôn Hai bảo vệ gia truyền trà kinh, Gia Tôn Hai vốn. Cũng có ý tứ này. Chỉ là không biết nên không nên làm như vậy. Nghe Phất Y như vậy vừa nói lập tức quyết định. Dứt khoát đem trà kinh ngọc giản giao cho Nhàn Vân Các. Truyền thừa cũng hảo. Dùng để làm buôn bán cũng thế. Tổng so lưu tại bọn họ hai cái hộ không được nhân thủ tốt nhất. Lão giả thọ nguyên vô nhiều. Thanh niên tư chất lại không tốt. Hai người trong lòng đều thực minh bạch bọn họ không có tiến giai nguyên anh kỳ hy vọng. Bọn họ một khi ngã xuống bên ngoài, trà kinh không chừng sẽ rơi xuống ai trong tay, bọn họ chịu Nhàn Vân Các rất nhiều quan tâm. Cũng không từng bị thúc giục chế trà, càng chưa từng chịu quá ai mặt lạnh quát lớn. Kiếm được linh thạch vẫn là từ trước chính mình kinh doanh vài lần, quan trọng nhất chính là Nhàn Vân Các cũng không hỏi cập chế trà bí pháp, không giống có chút đại cửa hàng. Một khi gia nhập phải giao ra suốt đời sở học. Đãi không được bao lâu liền phải bị tá ma giết lừa, Phất Y không có ở lâu. Cùng bọn họ chào hỏi qua sau vội vàng rời đi. Giá pháp bảo bay về phía Vĩnh Chú Thành khi thuận tiện kiểm kê một chút nhẫn chữ vật lúc này mua. Trà đem trên người trung phẩm linh thạch đều cấp tiêu hết. Âm dương trà chế tác công nghệ thập phần phức tạp. Giá cả tự nhiên sang quý. Lần này chế thành lại đều là tam giai siêu phẩm. Mỗi một phần đều có 10 tới cân. 30 vạn trung phẩm linh thạch đảo cũng không lỗ, huống hồ nàng mỗi lần đi uống trà cũng chưa đã cho. Linh thạch, uống lên nhân ra không ít hảo trà. Chẳng sợ nhiều trợ cấp một ít đều là hẳn là. Phất Y cũng không vì trung phẩm linh thạch tiêu hao nóng vội. Càng đến cao giai, sử dụng thượng phẩm linh thạch cơ hội liền càng nhiều. Mà nàng trong tay còn có 14.500 dư thượng phẩm linh thạch. Cùng với 200 cái cực phẩm linh thạch, xuất phát trước còn phải mua một phen phi kiếm mới được a. Này hoa sen quá nương, căn bản không thích hợp ta sao? Phất Y ngón tay búng búng cánh hoa sen, leng keng một trận giòn vang thập phần dễ nghe. Này phó phi hành pháp bảo duy nhất ưu điểm là xinh đẹp. Khuyết điểm đã có thể đếm đều đếm không hết, giá trị chế tạo sang quý. Tạo hình cao điệu, tốc độ cực chậm. Chỉ thích hợp những cái đó yêu cầu long trọng lên sân khấu tu sĩ. Cưỡi tinh mỹ hoa sen nhẹ nhàng tới. Nếu là dùng này pháp bảo lên đường hoặc chạy trốn. Sớm hay muộn sẽ chết ở nửa đường thượng. Trung vận luôn luôn là bằng tâm tình thu thập bảo vật. Cái này hơn phân nửa là nàng mấy năm gần đây tương đối thích chủng loại. Phất Y là một cái tự giác mượn già. Tính toán tuyệt không làm cho Trung vận mặt làm thấp đi này phó pháp bảo, trở lại Vĩnh Chú Thành sau. Phất Y không có thẳng đến Quảng Văn Các, mà đi quay đầu đi kỳ chân các chọn lựa phi kiếm. Nàng có điều cần, các trung tự nhiên là kiệt lực thỏa mãn. Quản sự đem tam giai siêu phẩm nhưng trưởng thành phi kiếm toàn bộ lấy ra. Lại ở trong đó chọn lựa xuất tinh phẩm trang nhập trong túi chữ vật, Phất Y nhất nhất quan sát qua đi. Chỉ cảm thấy kiếm đều là hảo kiếm, nhưng chính là cùng nàng không có cộng minh. Không giống Trầm Vũ, năm đó một cầm trong tay liền có thân thiết cảm, liền cùng ma hợp rất nhiều năm giống nhau, còn có khác sao? Tồn kho đều bay lên không, thấy quản sự đầy mặt đều viết xin lỗi. Làm như hận không thể lập tức thế nàng tìm thượng một thanh tuyệt thế hảo phi kiếm mới bỏ qua. Phất Y chạy nhanh đứng dậy vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao ta không vội mà dùng. Trước cáo từ, ra kỳ chân các. Phất Y lại đi linh lung các nhìn nhìn tồn kho. Kết quả vẫn là không có thu hoạch. Trở lại Quảng Văn các kết quả cũng giống nhau. Nghĩ đến người cùng vật chi gian có kỳ diệu duyên phận, nên tới khi sẽ tự đã đến. Phất Y cũng không hề đi nhà khác cửa hàng tìm kiếm. Đưa tin gọi hồi Dịch Tà sau. Cùng hắn thương lượng khởi đi trước Đồ Ách vực việc lịch tâm ảo cảnh. Dịch Tà cau mày suy tư một lát sau mới nói. Ta gần nhất không thích hợp đi vào. Trong đầu ký ức còn chưa hoàn toàn bình ổn. Dễ dàng lâm vào ma chướng ra không được. Phất Y gật gật đầu. Nói, vậy ngươi liền ở các trung tu chỉnh. Đãi tâm cảnh bình phục lại đi rèn luyện đi. Dư trưởng lão không ở. Người nhiều coi chừng Triệu Tiểu Lạc một ít. Từ khi Dịch Tà được đến 9/9 ký ức trở về, cả người đều nhẹ nhàng bình thản không ít. Lại không giống từ trước như vậy trước sau banh một cây huyền. Trái tim ác niệm, giết người xúc động hết thảy đều biến mất không thấy. Gần nhất hắn trừ bỏ sửa sang lại ký ức cùng tu luyện ở ngoài, phần lớn thời gian đều mang theo Triệu Tiểu Lạc cùng nhau ở Hôi Tinh vực du lịch. Trước mấy ngày nay còn bớt thời giờ trở về một chuyến Ô Lan quốc. Đi cư trú nhiều năm thôn trang thượng sửa sang lại một phen, ta biết. Người yên tâm đi thôi. Dịch Tà gật gật đầu. Tưởng dặn dò vài câu rồi lại ngại làm ra vẻ. Đang do dự muốn hay không khai cái này khẩu. Liền thấy Phất Y thân hình chợt lóe rời đi trong phòng. Đãi nàng không biết đi rồi rất xa, hắn mới gần như không tiếng động mà ấp úng nói. Vạn sự cẩn thận, Phất Y ra khỏi thành không có thẳng đến truyền tống quảng trường. Nàng quyết định hồi một chuyến tông môn, nhìn xem trong bảo khố có hay không thích hợp phi kiếm. Một đường ẩn nấp thân hình hơi thở xử nhập hư vô. Bằng linh giác đi qua ở linh quang lập lòe, Hôi Tinh trung. Thực mau trở về đến linh khí không hề biến hóa Vô Tương Sơn mạch trung, vẫn là tông môn thoải mái. À, Phất Y híp mắt nằm ở hoa sen thượng, một bên từ từ chiều chủ điện phương hướng phi, một bên thỏa mãn mà than thở. Ở bên ngoài đợi đến lâu lắm, đều mau đã quên linh khí sinh cơ sung túc là cái gì tư vị. Phất Y đầu tiên là đi chủ phong đại điện đã bái bái xương xám trạng thái tổ sư gia. Lại ở trên quảng trường duỗi thân mình, tùy ý sinh cơ lục xương mù chui vào trong cơ thể. Cả người mệt mỏi tiêu hết khi, nàng mới đến ngầm bảo khố tầng thứ ba. Ở thật lớn thạch điện tìm được rồi một đám huyền phù ở trận pháp trung phi kiếm, ngũ hành thuộc tính. Không thích hợp ta, cái này màu đen khoan kiếm nhìn rất khí phách. Đáng tiếc là thủy thuộc tính. Phất Y dò ra thần thức ở bên trong chọn lựa một trận. Gần ngàn thanh trường kiếm đều cùng nàng không tương hợp. Thẳng đến nàng sắp từ bỏ thời điểm, thần thức bỗng nhiên chạm được một thanh cơ hồ không có hơi thở đạm kim sắc mỏng kiếm. Ở chạm được trong nháy mắt, trong đầu cùng trái tim chợt sinh ra mãnh liệt nhu cầu cảm. Phất Y trên mặt vui vẻ. Một thanh này nhất định là nàng muốn tìm phi kiếm. Hết chương.